Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu, cả hai nhẹ nhàng đi vào trong nhà, không quên đóng cửa nẻo rồi tắt đèn cẩn thận. Nằm ở trên giường giây lát, ông mới lên tiếng nói. Gần cuối tháng rồi, ngày mai bà dậy sớm chuẩn bị đồ đi, rồi tôi chở ra đón xe xuống thăm mấy đứa nhỏ. Đi lúc này sao được, tôi không có yên tâm. Cái gì mà không yên tâm chứ, bà ở nhà cũng có giải quyết được cái gì đâu. Xuống đem cho tụi nhỏ ít gạo, ít bánh trái, tiện thể ghé vô nhà chú Dương mà chơi mấy bữa cho khuây khỏa đi, biếu vợ chồng chú con gà. Nhưng mà... Thôi, không có đôi co nữa. Tôi tính rồi, cứ vậy mà làm thôi. Ngủ đi, chứ không mai lên xe lại say xe đó. Nói đoạn, ông quay lưng lại rồi nhắm mắt ngủ đi, mặc kệ cho bà còn đang phân vân lo lắng về sự tình. Một đêm lặng lẽ và mờ mịt cứ vậy trôi đi. Sáng ngày hôm sau, hai ông bà đã lục đục dậy từ rất sớm, chuẩn bị các thứ để bà đem xuống tỉnh thăm các con. Ông không quên xuống giường hái nốt ba quả bưởi còn lại để bà đem đi luôn. Xong xuôi, ông chở bà ra con đường lớn để đón xe. Vì đồ nhiều cho nên ông phải đi hai lần mới hết. Vừa lúc thì chiếc xe cũng chờ đến, mùi xăng xe khó chịu sọc hẳn ra bên ngoài. Bà lật đật bước lên, không quên ngoái đầu dặn dò ông ăn uống và cẩn thận mọi thứ. Có cái gì thì phải gọi điện xuống nhà chú Dương báo cho bà ngay. Ông vừa ậm ừ gật đầu xong thì cũng là lúc cánh cửa xe khép lại. Chiếc xe lại lao đi, để lại đằng sau một lớp bụi mù mịt, khiến cho ông phải nheo mắt nhìn theo. Ông cứ đứng ngó theo chiếc xe cho đến khi bóng của nó khuất hẳn sau một ngã ba. Về đến nhà, ông lay quay làm lạc giặc một lúc rồi chuẩn bị đi nấu cơm. Con Vàng dường như cũng biết rằng bà chủ của nó đi vắng, cho nên nó càng cảnh giác để bảo vệ ông hơn. Vì cả nhà bây giờ chỉ còn lại một người một chó nương tựa lẫn nhau. Đang nấu ấm nước để pha trà trong bếp thì bất chợt có tiếng gọi vọng vào trong. Chú Hai ơi, chú có nhà không chú? Sau màn khói xám đang bốc lên nghi ngút từ cái bếp củi, ông ló đầu ra nheo mắt nhìn. Phía ngoài cổng, một thanh niên dáng dấp cao ráo, hơi gầy, đang ngó nghiêng vào bên trong, chiếc áo sơ mi trắng nổi bật. Cậu ta nhìn thấy ông nội thì mở miệng cười tươi rồi nói: Chú Hai đang làm gì vậy chú? Chương 12 Truyền nhân. Thoáng thấy cái bóng áo trắng đang ngó nghiêng trước cổng, con Vàng đang nằm khuất sau bầu cửa, cốc đầu dậy nhìn. Lạ một cái là nó chẳng sủa gì, cũng chẳng nhảy sổ ra như mọi khi, mà cứ tròn mắt nhìn người thanh niên đang toe toét cười ở đằng kia. Một hồi sau, nó hết mũi lên ngửi ngửi, rồi lại nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dò xét. Ông bị lớp khói mù mịt che mắt cho nên không nhìn rõ là ai, đành đứng dậy chạy ra ngoài. Gần tới nơi mới ạ lên một tiếng. Cậu Khanh phải không? Rồi nhanh tay mở cái chốt cổng. Người thanh niên kia bước vào, thái độ thoải mái, lên tiếng nói. Dạ, lâu quá mới ghé vô nhà chú. Dạo này cô chú vẫn mạnh khỏe chưa ạ? Cũng may trời thương, tôi với bà nhà vẫn khỏe hơn rau à. Dạ. Ủa mà cô đâu chú? Giờ này chắc đang nấu cơm hả? Bà mới xuống tỉnh thăm mấy đứa hồi sáng nay rồi. Vậy hả? Lâu lắm không có gặp thằng Quang, thằng Minh. Tụi nó chắc cũng ít về hả chú hả? Học hành phải để lên đầu chứ. Hai ông bà già tôi vẫn còn tự lo cho thân được. Mà ba cậu dạo này sao rồi? Dạ, ba cháu được xuất viện nửa tháng rồi. Giờ thì sức khỏe cũng hồi phục được một hai phần rồi đó chú. Vậy tốt rồi. Từ cái hồi sang thăm ba cậu cho tới bây giờ á, nhà tôi cũng bận bịu, cho nên chưa có đi đâu được mà ghé qua hàng xóm trình đo được ha. Dạ con hiểu mà. Chàng thanh niên khoát tay cười xòa. Con cũng vậy thôi, có đi đâu được đâu chú. Trời ơi, cả tuổi thanh xuân á, chỉ để đi bốc thuốc thôi chú à. Chàng ta vừa nói vừa giơ hai bàn tay ra quơ quơ trước mặt để minh họa, rồi chắp tay sau lưng, chép miệng than thở. Mà nói thiệt, là vì tâm nguyện của ba con á, cho nên con mới phải nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net